Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Mơ Mộng Thế Giới, mặt nước hốt khởi gợn sóng, dần dần một cái thủy ngưng tụ thành chim chóc từ giữa bay ra đến, ở không trung cao thấp tung bay, cuối cùng rơi vào trong nước hóa khai, đây là Thiên Mang Sơn thu thập đến cao cấp pháp thuật chi nhất, không tính bất truyền bí mật. Ngự thủy thần thuật cần phối hợp chính ngươi thức hải, điều động thiên địa nguyên tố, đã đàm ngồi ở trên tảng đá. Từ từ nói, thi ngu học của hắn thủ thế, nhưng mặt nước nửa ngày không hề động tĩnh, đã đàm cười, thi ngu rõ ràng phóng thích băng hệ dị năng, đem hết thảy thủy đàm đông lại sao. Một trận tích kha rung động, vô số khắc băng chim nhỏ theo trong nước bay ra đến. Phô thiên cái địa dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang. Đã đàm sửng sốt, nàng tuy rằng còn không hội điều động thức hải, nhưng là khống chế lực thật sự quá mạnh mẽ, tinh chuẩn hơn nữa trông rất sống động. Người thiên phú thật sự là hiếm thấy, hắn nhẹ giọng nói. Không bằng thực bái ta làm thầy như thế nào? Thì ngu vẫy tay gian chim nhỏ bay trở về băng đàm. Mặt băng khoảng cách hóa khai. Không bằng gì, ngươi hay là xem ta không lên. Đã đàm cười khẽ, ta không cần bái sư ngươi đã dạy ta. Ta đây làm gì cấp chính mình tìm phiền toái, đã đàm nâng tay. Ngươi đi lại, thi ngu đi tới hai bước. Hắn mở ra thon dài ngón tay. Cũng thế, ta đến xem ngươi ra sao linh căn. Bởi vậy tìm chút thích hợp ngươi. Ngươi hỏi ta muốn ngự thủy thần thuật. Bất quá là cho ngươi cái kia đệ đệ thôi. Cũng không thấy vì chính mình suy nghĩ, nàng tránh đi thủ. Không cần, ta lúc trước ở các ngươi quản sự chỗ chắc qua. Ta không có linh căn, đã đàm chậm rãi thu tay. Như vậy cũng không ngại, ngươi giống nhau như thế lợi hại. Ta nhìn ngươi luyện thể thực cần, cũng sẽ chút băng lôi pháp thuật. Cũng thực không sai, thế giới này nhân a, đem linh căn xem quá nặng, một khi không có linh căn. Liền tất cả đều nhận mệnh không nỗ lực, hắn xem xanh thẳm bầu trời nói. Không có linh căn, cũng có thể học pháp thuật sao? Tự nhiên, linh căn chính là có thể chứa đựng linh khí, tăng lên chính mình, nhưng ngươi không có linh căn, như ngươi thức hải cường đại, có thể thuần thục vận dụng pháp thuật, lợi dụng bên người thiên địa linh khí, giống nhau có thể sử xuất dùng được, chính là tự mình bản thân lại không chiếm được bao lớn tăng lên. Người vĩnh viễn đều chính là phàm nhân cũng có thể học. Cũng không phải ý thứ này, người tự mình bản thân có thể cùng linh khí trao đổi. Cùng phàm nhân thân thể cũng đã bất đồng, hơn nữa ta phát hiện ngươi thức hải thập phần cường đại. Ta cuộc đời ít thấy, cho nên ta rất tốt kỳ, người này đến cùng bao lớn, trước kia lại là đã trải qua cái gì tài tu luyện như vậy cường, thức hải thực cường. Từ qua rất nhiều lần sẽ thực cường sao? Thi ngu nghi hoặc, đã đàm giật mình, nàng bộ dáng này thật sự rất giống Sơ Dương. Không thể nghi ngờ hai người là tuyệt đối bất đồng. Chớ nói dung mạo thượng khác nhau một trời một vực. Chính là giống nhau như đúc, cũng có thể dễ dàng phân rõ. Nhưng ngẫu nhiên như vậy một khác, hắn tổng có thể ở trên người nàng nhìn đến một chút tiểu cô nương đáng yêu. Hắn thân thủ, ở thi ngu hầu nghi trong thần sắc, đặt tại nàng trên đầu, nhẹ nhàng nhu nhu, ngốc nói, nhân chỉ có thể sống một lần, làm sao có thể từ qua rất nhiều lần, thi ngu một cái tát chụp được tay hắn. Ngươi làm cái gì, đã đàm thu tay lại, ngươi thế nào như thế cùng nhân xa lạ, thi ngu lui về phía sau một bước. Ngươi là dạy ta pháp thuật, không phải đến tán gẫu, đã đàm gật đầu. Ngự thủy thần thuật ta đã giáo ngươi, có thể hay không học hội là muốn xem duyên pháp, chính ngươi băng lôi pháp thuật khống chế so với ta hoàn hảo. Nhưng ta dạy cho ngươi cái gì? Thi ngu xoay người, kia liền hai không thiếu nợ nhau, ôi, ngươi thật như vậy đi rồi à, đã đàm ngây người. Nói tốt lắm nhất bộ pháp thuật, đợi chút, đã đàm lại nói. Tóc ta quan cho ta đi, thi ngu xuất ra chữ vật cách phát quan. Dương tay ném cho hắn, hắn nâng tay tiếp được, ngươi không phải thế giới này nhân đi, nhiệm vụ giả, thi ngu híp mâu xoay người nhìn qua, ngươi cũng không phải, nàng thực chắc chắn, đã đàm buông tay, ta đã ở nơi này sinh hoạt mấy trăm năm, Bất quá trước kia hàng năm đều sẽ tìm cơ hội hồi thập phương thành nhìn xem. Tiểu trụ một phen, người có thể qua lại xuyên qua sự thật cùng hư ảo. Ai nói với ngươi nơi này là hư ảo? Đã đàm liễm trường báo. Ngươi chẳng lẽ không đúng nhiệm vụ vào? Mơ mộng thú thi ngu nói. Đã đàm chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, mơ mộng thú mộng không phải hư ảo, mà là sự thật thế giới thông đạo. Nơi này là thật sự tu tiên thế giới. Bất quá nếu các ngươi hoàn bất thành nhiệm vụ ra không được. Hoặc là trực tiếp chết ở chỗ này. Khi đó, mới có thể thật sự đến mơ mộng thú hư ảo trong thế giới đi, đã biết. Đa tạ thi ngu cất bước phải đi. Ngươi không hiếu kỳ ta là ai? Đã đàm dương giọng nói. Không có quan hệ gì với ta, nếu là có liên quan đâu. Thi ngu đứng định, trở lại xem hắn, rút đao ta chỉ. Là địch, ta không nghĩ đối địch với ngươi, đã đàm lắc đầu. Thi ngu lại xoay người. Bên người các ngươi mang cái kia tiểu cô nương. Liền là các ngươi nhiệm vụ mục tiêu đi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thi ngu âm thanh lạnh lùng nói. Kia cô nương một lòng tưởng tu tiên. Khả năng niên kỷ đã 15. Căn bản không thích hợp. Đến lúc đó không có khả năng bị thiên mang sơn thu đồ đệ. Ta tuy rằng không biết của các ngươi nhiệm vụ là cái gì. Khả năng không thể tu tiên hẳn là ảnh hưởng coi như đại. Ta giúp các ngươi cho nàng vào nhập thiên mang sơn. Ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, đã đàm nghiêm cẩn nhìn qua. Không cần, trên đời này không phải chỉ có thiên mang sơn, khả năng thầm nghĩ muốn thiên mang sơn a, đương. Nhiên, về thiên mang sơn một loạt nhiệm vụ ta đều có thể sắp bắt đầu. Ngươi thật sự không lo lắng một chút. Ngươi đột nhiên nói ra loại này nói. Còn chuyên môn đối ta lược thuật trọng điểm cầu, như vậy yêu cầu này, tất nhiên là ta thực không muốn làm, thi ngu thản nhiên nói. So sánh đứng lên, khó xử người khác cùng khó xử chính mình, ta đương nhiên lựa chọn khó xử người khác, nàng thầm nghĩ muốn thiên mang sơn, vậy thay đổi nàng, nếu không đi, vậy nhường nàng tán tu, dựa vào cái gì muốn ta vì nàng trả giá nhượng bộ. Ta cùng nàng không tốt như vậy quan hệ, nếu không phải nhiệm vụ. Nàng áp căn sẽ không theo Hạ Hoa có gì tiếp xúc. Bọn họ cứu nàng giúp nàng mang theo nàng dưỡng nàng. Nàng không tiếp thu vì chính mình khiếm nàng. Ngươi không chịu nhường ta xem linh căn. Là vì ngươi không chỉ có không có linh căn. Ngươi vẫn là ác ma huyết mạch. Ở thế giới này, ngươi huyết mạch người người kêu đánh, đã đàm chậm rãi nói. Ta có nhất bộ chuyên môn tu luyện ác ma thuật pháp. Này, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Thi ngu cùng hắn đối diện. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta vốn có thể giết ngươi. Nhưng là vận mệnh là thực thần kỳ. Ta sợ biến khéo thành vụng. Ngược lại không có hối hận đường sống, đã đàm thở dài. Ta muốn dùng nó đổi thủ hạ của ngươi một cái mệnh. Ngươi yên tâm, sẽ không cho ngươi vi phạm nguyên tắc. Cũng sẽ không là ngươi kẻ thù, lại càng không sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, thi ngu trầm đinh thật lâu. Hảo, nếu cái kia mệnh, đúng như ngươi theo như lời không sẽ mang đến cho ta phiền toái, đã đàm dương tay ném ra một quả. Ngọc giàn, chính là này, bất quá có một chút ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Lấy ngươi thiên phú, tu luyện đứng lên rất nhanh, nhưng là gì huyết mạch trong khung đều là bá đạo. Cho nên, tốt nhất không cần nóng lòng cầu thành. Hơn nữa, ác ma nhưng là một loại khác thường. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau ta mỗi cách 3 ngày buổi trưa sẽ tới nơi này. Ngươi có gì không hiểu, đều có thể đến thỉnh giáo, thi ngu cầm ngọc giản đi xa. Hắn thần sắc dần dần lãnh đạm đi xuống. Lão lục cùng hắn quan hệ thế đồng nước lửa. Dù sao năm đó tam phu nhân lợi dụng lão lục hãm hại hắn cùng mẫu thân. Hại hắn từ đây thân thể suy nhược, bị ma khí sở khắc, mẫu thân đưa hắn đuổi về nàng nguyên sinh thế giới tị nạn. Cầu năm đó yêu thích mẫu thân Ngọc Kỳ kiếm quân, tài có hắn sống đến hôm nay. Đại khái là rời xa những người đó, hắn có đôi khi cảm thấy mẫu thân đầu óc có vấn đề. Rõ ràng là lợi hại vô cùng tiên tử, gia thế dung mạo mọi thứ phát triển, lại cam nguyện làm cái kia nam nhân tiểu lão bà. Vì hắn điên cuồng, rời đi hắn sẽ chết muốn sống. thậm chí còn tam phu nhân sử thủ đoạn, hắn đều thành này phó bộ dáng. Cái kia nam nhân lại còn đắc chí chính mình mị lực. Nhận vì bất quá là tiểu nữ nhi ra tranh giành tình nhân. Càng khả khí là mẫu thân, bị nam nhân dỗ hai câu liền thực cùng đối phương hòa hảo. Tỷ tỷ muội muội kêu thân thiết, hắn trước kia còn có thể trở về. Sau này Sơ Dương đã chết, hắn cũng nhiều năm không lại đi trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn vốn tưởng rằng tự bản thân lần thật sự chết chắc rồi. Ai biết bị Thi Ngu cứu, vừa thấy kia khuôn mặt, hắn chỉ biết không đối. Cầm tóc của nàng cách dùng thuật nhất cha, quả nhiên là quan hệ huyết thống. Tuy rằng bị Lục phu nhân hóa qua một lần thai, phụ thân cũng bóc ra nàng kế thừa thiên phú. Nhưng là nàng vẫn là bằng vào chính mình cường hãn lại kích phát rồi huyết mạch. Đã đàm xếp thứ tư, năm đó Thi Ngu sinh ra khi, hắn đều hơn 10 tuổi, khi đó phản nghịch, không quá quan tâm phụ thân tân sủng Lục phu nhân, càng không thích trong bụng nàng, khả Thi Ngu sinh ra đã bị xử lý, hắn cũng chưa thấy qua, nhưng nghe nói nàng là phụ thân con nối dòng trung thiên phú cường đại nhất. Hơn nữa có tiên đoán nói nàng sẽ là phụ thân chung kết giả. Việc này vốn đã 500 nhiều năm đi qua, đại khái trên đời trừ bỏ phụ thân cùng này đem hắn xem mệnh giống nhau nữ nhân. Không ai còn hội để ở trong lòng, Sơ Dương sinh ra chính là mọi người sủng nhi, nàng có được cùng phụ thân giống nhau ma lực, bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng đều sẽ thích nàng. Lục phu nhân bằng vào Sơ Dương thịnh sủng không suy, phụ thân ở Sơ Dương sau khi sinh cũng không có lại thú qua nữ nhân khác. Thậm chí Sơ Dương là phụ thân cuối cùng đứa nhỏ, nàng là cái kỳ tích, liên phụ thân đều có thể bị nàng thay đổi, đã đàm đầu ngón tay xoay xoay phát quan, đột nhiên cười, thật sự là thần kỳ vận mệnh, đồng phụ đồng mẫu, cũng là cách biệt một trời, đã đẩy rời đi ngươi tương lai. Kia cần phải nhiều hơn nỗ lực a, hắn về phía sau ngã vào trên tảng đá nhìn không chung. Hắn am hiểu nhất không phải pháp thuật. Mà là thôi mệnh, bởi vậy thân thể càng nhược một tầng. Phía trước hắn vừa đoán Thi Ngu là năm đó cái kia bị xử lý đứa nhỏ. Sau lưng Diều đã tới rồi. Hắn ngắn gọn nói một chút lão Lục bị người tu chân giết chuyện. Hắn dễ dàng nhìn ra hắn nói dối. Thông qua lão Lục di vật đẩy rời đi hung thủ là Thi Ngu. Rõ ràng liền đem kia căn tóc lợi dụng đến cùng. Đẩy nàng mệnh, trời sinh vương giả. Trên người gánh vác cường điệu nhậm, nhưng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vĩnh không chịu thua, Thi Ngu như mạng theo như lời, hội trong tương lai một ngày nào đó, tự tay hướng cái kia dùng nàng đổi lấy lực lượng, cướp đi nàng sinh mệnh thiên phú nhân, báo thù, ta đương nhiên sẽ không tùy ý sát hại đệ đệ hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dù sao nói như thế nào hắn cũng đại biểu cho linh thần chấn thể diện. Nhưng là, một cái đắc tội ta, một cái không có, ta đương nhiên lựa chọn đối ta có ân cứu mạng muội muội, đã đàm khóe môi gợi lên độ cong. Bất quá nên không hổ là nhất mẫu đồng bào tỷ muội sao? Diều vì Sơ Dương điên cuồng, hiện tại lại theo bản năng vì nàng che lấp, chỉ sợ lão Lục bên người kia ba cái người hầu, đã bị hắn xử lý sạch sẽ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.